Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Party. Courtney chỉ là đứng tại Simon bên cạnh có chút câu thúc đánh giá hắn vẽ tranh. Christy lại là không kiêng kỵ địa dựa đi tới. Dán tại Simon bên cạnh, một sợi rủ xuống xinh đẹp tóc vàng tại Simon ánh mắt xéo qua bên trong lắc a lắc. Một bên dò xét hắn vẽ tranh vừa nói. Không phải a, chúng ta dự định đi tham gia một cái party. Simon, muốn không ngươi cũng cùng đi a. Simon từ chối cho ý kiến. Tiếp tục phác họa lấy. Hỏi, cái gì party a? Matthew tổ chức, chúc mừng hắn diễn viên chính kỳ nghỉ của Ferris Bueller phòng bán vé bán chạy. À, Matthew Broderick, người biết không? Simon gật gật đầu. Tuy nhiên có được mặt khác 12 người trí nhớ. Nhưng vì càng đầy đủ địa gia tăng đối thời đại này Hollywood dài. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại kiên trì đọc Hollywood hai đại vương bài báo chí. Variety cùng Hollywood người đưa tin. Bởi vậy đối trước mắt ngay tại chiếu lên lôi cuốn phim như lòng bàn tay. Đang tiến hành cái này kỳ nghỉ hè. Hollywood thụ nhất người chú mục phim không thể nghi ngờ là Tom Cruise Top Gun. Bộ này trung tuần tháng 5 chiếu lên phim. Không đến 2 tháng, tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 75 triệu đô la Mỹ. Những năm 80 Hollywood, duy nhất một lần trải rộng ra mấy ngàn khối màn ảnh toàn diện phát hành hình thức còn không có hưng. Khởi, các đại điện ảnh công ty chủ lưu phát hành thủ đoạn vẫn như cũ là dây dài phát hành cùng nhiều vòng. Chiếu phim đem kết hợp, loại này truyền thống phát hành hình thức cơ bản đặc thù cũng là mở họa quy mô nhỏ. Chiếu phim thời gian dài, cho dù là 3 năm trước đây Star Wars, sự trở lại của Jedi, mở họa màn ảnh số lượng cũng chỉ có 1.000 khối ra mặt. Nhưng một phương diện khác, chỉ cần là phổ biến được hoan nghênh bán chạy phim, trên cơ bản đều có thể tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim chiếu lên nửa năm trở lên. Top Gun đồng dạng lấy 1.000 khối hai bên màn ảnh đếm mở họa. Chiếu lên không đến 2 tháng thì lấy được 75 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ở tạm năm 1986 Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng hạng nhất vị trí. Dựa theo dây dài chiếu phim bình thường phòng bán vé đường cong cùng với Top Gun trước mắt nóng. Này trình độ, bộ phim này ở sau đó mấy tháng chiếu phim thời gian bên trong. Chí ít còn có thể lại lấy được không thua kém 75 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Hollywood năm ngoái cả năm cũng chỉ có 3 bộ phim thực hiện bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu. Top Gun dự tính 150 triệu đô la Mỹ trở lên Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Cơ hồ đã khóa chặt năm 1986 hàng năm phòng bán vé vô địch. Sự thật cũng xác thực như thế. Simon rất rõ ràng địa nhớ đến. Top Gun cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé là 179 triệu đô la Mỹ. Đứng hàng năm 1986 Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Dựa vào Top Gun nóng này, Tom Cruise thành công địa theo Hollywood đang hot tiểu sinh tấn cấp làm thế giới cấp điện ảnh. Siêu sao, Top Gun bên ngoài, tháng 6 chiếu lên trường học kịch vui kỳ nghỉ của Ferris Bueller. Bằng vào 6 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Ngắn ngủi 3 tuần thời gian liền đã lấy được vượt qua 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đồng dạng thuộc về cái này kỳ nghỉ hè phòng bán vé hắc mã. Tương lai mấy tháng, kỳ nghỉ của Ferris Bueller tổng phòng bán vé dù cho không cách nào phá 100 triệu. Nhưng cũng rất có hy vọng có thể xâm nhập năm nay Bắc Mỹ phòng bán vé bảng 10 vị trí đầu. Simon đối với kỳ nghỉ của Ferris Bueller nam chính Matthew Broderick đồng thời chưa quen thuộc. Trừ lúc này bộ phim này, đại khái chỉ nhớ tới đối phương là ban đầu thời không bên trong năm 1998 Hollywood bản Godzilla. Nam chính, mà lại, năm đó cái kia bộ Godzilla cho mấy vị chủ sáng mang đến cơ hồ đều là mặt trái tác dụng. Nam nữ nhân vật chính diễn nghệ sự nghiệp cũng bởi vậy chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, Simon lúc này lại vô cùng chú ý kỳ nghỉ của Ferris Bueller bộ phim này. Bởi vì phim đạo diễn tên là John Hughes, đại danh đỉnh đỉnh ở nhà một mình biên kịch, Ở nhà một mình dạng này, một bộ tại đầu thập niên 90 lấy được toàn cầu gần 500 triệu đô la Mỹ phòng. Bán vé siêu cấp, bán chạy tác phẩm. Simon tự nhiên không hy vọng bỏ lỡ. Tùy ý cùng bên cạnh hai nữ hài trò chuyện. Hoàn thành trong tay ảnh minh họa, Simon liền định cáo từ hồi quán trọ. Hắn đối với người phương Tây nóng lòng party đồng thời không có hứng thú. Huống chi, party về sau khẳng định đã là đêm khuya. San Monica, khu vực thành thị tuy nhiên coi như an toàn. Nhưng Simon không có xe. Nếu như đêm khuya một người đi đường ban đêm, khó đảm bảo sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bất quá, Christy lại không có buông tha Simon. Cưỡng ép kéo lấy đem hắn nhét vào Courtney chiếc kia màu trắng xe con bên trong. Mặt còn vụng trộm hướng Simon làm người thiếu nợ ta một lần biểu lộ. Hiển nhiên là nhận định hắn đối Courtney có ý tưởng suy nghĩ. Đã lên xe, Courtney cũng không có biểu hiện ra cự tuyệt thái độ. Simon liền đồng ý xuống tới. Party địa điểm ở vào San Monica ven biển phi thuyền quầy rượu. Ba người lấy Courtney chiếc kia màu trắng xe con đi vào quầy rượu bên ngoài. Chính vào màn đêm buông xuống, quầy rượu lối vào đã sắp xếp ra thật dài đội ngũ. Christy tiến lên cùng thân hình cao lớn gác cổng nói vài lời. Gác cổng lật xem qua tay bên trong bảng danh sách, lại xem xét ba người bằng lái. Tại không đủ uống rượu tuổi tác, Simon cùng Christy trên MU bàn tay đóng cái dấu. Mới thả ba người bọn họ đi vào. Simon sau đó biết, Christy đồng dạng tại kỳ nghỉ của Ferris Bueller bên trong chen một cái không tính quá thu hút. Tiểu nhân vật, hôm nay là chính thức chịu đến mời. Mà không giống ngoài cửa những cái kia đứng xếp hàng hy vọng có thể tiến vào Hollywood vòng xã giao. Nam nam nữ nữ, dọc theo hành lang một đường tiến vào quầy rượu đại sảnh. Simon phát hiện đại sảnh hình bầu dục bố cục xác thực như cùng nó, phi thuyền, tên một dạng. Sửa sang cũng lộ ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Lúc này trong đại sảnh đã chật ních người trẻ tuổi. Ánh đèn lấp lóe, âm nhạc tiếng điếc tai nhức óc. Christy không có lập tức chuyển vào cuồng hoan đám người. Mà chính là trước mang theo Simon cùng Courtney dựa theo một cái nhân viên phục vụ chỉ điểm hướng. Quầy rượu một bên khác đi đến. Tối nay party nam chính ở bên kia. Tại hình bầu dục chen chúc trong đại sảnh chuyển nửa vòng. Ba người mới tại quầy rượu chỗ sâu một cái bàn tròn bên cạnh tìm tới mấy cái chính ngồi vây quanh. Nói chuyện phiếm nam nữ trẻ tuổi. Bàn tròn bên cạnh mấy người thấy có người tới. Cũng không có đứng dậy ý tứ. Christy hướng một cái có chút mặt nộn nam hài vươn tay. Cùng đối phương nắm dưới. Cười nói. Matthew. Chúc mừng ngươi a, còn có, cái này là bằng hữu ta. Cót, Simon, Christy nói xong. Simon cùng Courtney cũng đồng dạng tiến lên cùng đối phương nắm ra tay. Matthew Broderick vẫn như cũ ngồi đây. Cùng hai người lúc bắt tay tuy nhiên mặt mỉm cười. Nhưng cũng có được rõ ràng lãnh đạm. Đơn giản bắt chuyện qua. Nhìn Matthew Broderick biểu hiện lãnh đạm. Thậm chí ngay cả biết Simon cùng Courtney cụ thể tên gọi là gì hứng thú đều không có. Ba người cũng liền định rời đi. Bất quá, vừa muốn chuyển động bước chân. Ngồi tại Matthew Broderick đối diện một cái nam hài lại hướng Christy ra hiệu cái ánh mắt. Còn theo bên cạnh kéo một cái ghế tới. À, các ngươi đi chơi đi. Ta cùng Matthew bọn họ trò chuyện một hồi. Christy thấy thế. Nguyên bản có chút thất lạc biểu lộ lập tức biến mất. Đối Simon cùng Courtney nói câu. Nhìn hai người bọn họ đi ra. Thì cười lấy ngồi lại đây. Nói. Cho nên. Mọi người đang nói chuyện gì? Matthew mới điện ảnh. Christy bên cạnh nam hài đáp trả. Còn đưa một chai nước uống cho nàng. Sau đó nhìn về phía đối diện Matthew Broderick. Có chút quên từ giống như hỏi. Cái kia. Gọi là cái gì nhỉ? Hiệu ứng hồ điệp, rất khốc một cái kịch bản. Không có người ngoài ở bên cạnh. Matthew Broderick ngữ khí cũng sinh động. Nói, các người biết hiệu ứng hồ điệp là có ý gì sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Thực ta cũng không rõ lắm. Matthew nói như vậy lấy. Tại mọi người phối hợp trong tiếng cười. Nói, có điều, Hiện tại WMA nội bộ tốt mấy vị cao tầng đều vô cùng coi trọng cái này kịch bản. Còn đang nổi lên đem nó chế tạo thành WMA một cái đóng gói hạng mục. Tựa như CAA như thế. Matthew Broderick cô gái bên cạnh gặp hắn một mực tại lượn quanh. Giả bộ bất mãn ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc. Nói, Matthew, đến cùng là cái gì dạng cố sự a? Cái này a, Matthew rất hưởng thụ bên cạnh nữ hài nũng nịu. Nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói. Ta tạm thời không thể nói. Qua một thời gian ngắn các ngươi khẳng định liền biết. Mà lại, kịch bản bên trong tuổi trẻ nhân vật không ít. Các ngươi cũng có cơ hội tham dự thử sức. Đến thời điểm có lẽ ta có thể giúp một tay. Mọi người chen chúc tại Matthew Broderick chung quanh. Chờ mong dĩ nhiên chính là loại cơ hội này. Bởi vậy, nghe đến hắn câu nói sau cùng. Vẻ mặt đều càng nhiều mấy phần sốt ruột cùng nịnh nọt. Christy lúc này cũng cắm câu. Hỏi, Matthew, cái kia điện ảnh cái gì thời điểm quay đâu? Hạng mục còn tại phối hợp. Gần nhất hẳn là sẽ đẩy giới đến xưởng sản xuất bên kia. Matthew Broderick nghiêng mắt nhìn Christy xinh đẹp khuôn mặt. Nói, mà lại, Norman cảm thấy kịch bản bên trong thuộc về ta phần diễn quá ít. Hắn muốn để cái kia biên kịch một lần nữa sửa đổi kịch bản. Tóm lại, mọi người đều biết a, một bộ tốt điện ảnh nào có xong dễ dàng như vậy thành. Mọi người ào ào gật đầu nói phải. Đồng thời cũng có người bởi vì Matthew trong lời nói hời hợt nâng lên người nào đó tên mà mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Matthew vừa mới nói Norman, tên là Norman Broca, là hắn người đại diện, đồng dạng cũng là Hollywood truyền kỳ người đại diện một trong. Rất nhiều năm trước Norman Broca còn đã từng đại diện qua Marilyn Monroe dạng này siêu sao. Huyền thoại. Bởi vì hơn nửa năm WMA hai đại nguyên lão lần lượt ly thế. Năm nay vừa đầy 60 tuổi Norman Broca bằng vào tại WMA nhiều năm tư lịch. Thành công lên làm nhà này kinh doanh ngành nghề bá chủ tổng giám đốc. Tại ngồi mấy người đều trà trộn tại Hollywood. Cũng có được tự thân không tệ người đại diện. Chỉ bất quá, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như có thể tìm tới Norman Broca dạng này người đại diện. Bọn họ diễn nghệ con đường tuyệt đối sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Matthew Broderick cũng là bởi vì xuất thân diễn nghệ thế gia. Cái này mới có thể tuổi còn trẻ thì cùng Norman Broca ký kết. Chúng người ngôn ngữ bên trong đem Matthew Broderick nâng ở trung tâm chính trò chuyện. Cách đó không xa trong sàn nhảy đột nhiên xuất hiện một số bạo động. Nương theo lấy náo nhiệt lên hống âm thanh. Trong sàn nhảy rất nhanh trống đi một mảnh nhỏ đất trống. Xem tình hình tựa hồ có người đánh lên. Có người tại chính mình chúc mừng party phía trên nháo sự. Matthew Broderick trên mặt nhất thời có chút không nhịn được. Trầm xuống biểu lộ đứng dậy thì hướng sân nhảy bên kia đi đến. Hắn mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Đến gần sân nhảy một số. Christy nhận ra bạo động trung tâm cái kia hai cái thân ảnh. Xinh đẹp khuôn mặt nhất thời thì khổ xuống tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.